Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 59, ngựa giống pháo hôi, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố chồng của con gái người chú kia họ Quách, đã hơn 60, vẫn rất khỏe mạnh ngờ Liêu Đại Ngân nói rõ ý đồ đến. Ông ấy nhăn mày, liên tục xua tay, chuyện này không được, chưa nói là chuyện phạm pháp hay không, chỉ riêng ra thỏ thôi, tôi cũng không biết đi đâu kiếm ra một tấm hoàn chỉnh rồi. Ở nhà Liêu Đại Ngân đã nghĩ đến vấn đề này, bà ấy nói. Việc này tuyệt đối không phạm pháp, ngài cứ yên tâm. Ngài chỉ cần làm áo ra, chuyện còn lại không liên quan với ngài. Còn về da thỏ, ngài là thợ da nổi tiếng, nơi nào mua được da thỏ, ngài còn không rõ sao? Bên này nhà nước không cho nuôi thỏ, tôi biết đi đâu tìm ra. Liêu Đại Ngân cười nói, trên có chính sách, dưới có đối sách, một chiếc áo gai da thỏ tôi trả ngài 40 đồng. Được chứ? 9 tấm da thỏ làm được một tấm đệm giường, 2 tấm đệm giường đủ làm một chiếc áo khoác, cũng chính là 18 con thỏ. Trừ đi các loại chi phí, một chiếc áo khoác có thể kiếm 10 mấy đồng. Nếu chỉ lén lút bán da thuộc, phải hơn 1 tháng mới có thể kiếm được bằng ấy. Như lời người phụ nữ này nói, ông ấy chỉ cần ở nhà đóng cửa may áo ra, chuyện còn lại không liên quan đến ông ấy, so với lén lút bán đồ còn an toàn hơn. Trong lòng ông Quách thầm tính toán, có chút động lòng. Rốt cuộc có nên làm hay không nhỉ? Vẻ giãy giụa trên mặt ông ấy bị Liêu Đại Ngân xem rõ ràng. Liêu Đại Ngân lại tiếp tục thêm một mồi lửa. Lần này tôi đặt trước 5 chiếc, nếu như bán chạy, sau này sẽ đặt tiếp. Ông Quách từ bỏ giãy giụa, hỏi, áo da chị muốn áo nữ hay áo nam? Muốn kèm lông hay chỉ nguyên da? Liêu Đại Ngân nói, áo nữ, còn kiểu dáng ra sao? Ngài thấy kiểu nào đẹp thì làm. 15 ngày sau tới lấy hàng, có điều, ông Quách ngập ngừng một lát, chị phải đặt cọc trước cho tôi phải đi mua vài tấm nệm da thỏ, trong nhà tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Liêu Đại Ngân sảng khoái nói, được, nhưng mà hôm nay tôi không mang theo tiền, ngày mai đưa. Hai bên hẹn sáng mai gặp mặt trong nhà chú họ, Liêu Đại Ngân mang tiền tới đó. Đến khi ra khỏi thôn của ông Quách rồi, Lý Tam Thuận vẫn trong tình trạng ngây ngốc. Không phải chứ? Vậy là xong rồi, Liêu Đại Ngân, vậy là xong rồi, chỉ cần nói vài câu như vậy, là xong. Liêu Đại Ngân không đáp, không thèm để ý đến ông ấy. Chú họ ở bên cạnh cười nói, vợ Tam Thuận này, cháu biết ăn nói thật đấy, chỉ vài câu đã khiến thông gia nhà tôi động lòng rồi. Số tuổi của chú họ kia với Lý Tam Thuận hơn kém nhau không nhiều lắm, đều là nông dân điển hình. Cháu cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy, chú họ, thông gia này nhà tôi. Cháu trai ông ấy mới hơn 1 tuổi đã mất cha, mẹ lại tái giá, từ nhỏ sống với ông bà nội, bây giờ cũng đến tuổi cưới vợ rồi. Cháu ngoại kia của tôi thì học hành không tệ, sau này cũng cần đến tiền. Lần này cháu mua liền một lúc 5 chiếc áo da, tổng cộng 200 đồng, sao ông ấy có thể từ chối? Chú họ ở bên cạnh hỏi, Tam Thuận, chú nghe nói cháu làm giấy phép buôn bán gì đó, có thật không? Lý Tam Thuận là giấy phép buôn bán thực phẩm. Trước kia không phải cha cháu bán gà nướng sao, cháu muốn nhặt lại tay nghề này. Hoàn cảnh gia đình cháu thế nào chú cũng biết rồi đấy, phẫu thuật cho Khai Lâm phải vay mượn không ít tiền, đợi 2 năm nữa lại phải phẫu thuật thêm lần nữa, không thể không mau chóng nghĩ cách kiếm tiền. Chú họ, không phải nhà nước không cho buôn bán sao, không đả kích đầu cơ trục lợi nữa à, Lý Tam Thuận gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cháu cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói nhà mình làm gì đó đem bán không bị coi là đầu cơ trục lợi, bán đồ kiếm lợi nhuận quá nhiều mới là đầu cơ trục lợi. Chú họ chắp tay sau lưng, ngẫm nghĩ, ý là buôn bán nhỏ không phải đầu cơ trục lợi, buôn bán lớn chính là. Lý Tam Thuận, đúng là ý đó, đến ngã tư, 4 người đường ai nấy đi, sắc trời không còn sớm, chú họ mời 2 vợ chồng Lý Tam Thuận về nhà nghỉ lại một đêm. Nhưng 2 vợ chồng đều tỏ vẻ trong nhà còn có việc, không ở lại nữa. Sau khi bọn họ tách ra, sắc trời đã tối hẳn. Trên đường chỉ còn lại 2 vợ chồng Liêu Đại Ngân và Lý Tam Thuận. Nửa vầng trăng treo trên bầu trời, ánh trăng chỉ lờ mờ không sáng lắm chiếu lên trên nhánh cây ven đường. Phía xa, thôn làng đã sáng đèn. Hiện tại thời tiết không lạnh cũng không ấm, bọn họ vội vàng về nhà, người đổ đầy mồ hôi. Liêu Đại Ngân, Tam Thuận, ông nói xem áo da này có dễ bán không? Vân Chi thấy vợ lại gọi thẳng tên mình, cộng thêm ngữ điệu này, ông ấy đoán được vợ mình cũng không chắc chắn lắm. Trên mặt Lý Tam Thuận lộ ra nụ cười. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ bán rất chạy. Lưu Đại Ngân ngoảnh mặt nhìn ông ấy. Hả, ông nghĩ chắc chắn sẽ bán rất chạy. Lý Tam Thuận phân tích cho vợ mình. Bà xem, thứ họ có mỗi chiếc áo da cộc tay đã xem nó như báu vật rồi. Trừ khi trong nhà có việc, nếu không không nỡ lấy nó ra mặc. Trên tỉnh thành nhiều người như vậy, chỉ cần áo da của chúng ta đẹp, chắc chắn sẽ bán chạy. Lý Tam Thuận phân tích đạo lý rõ ràng, vốn dĩ Lưu Đại Ngân chỉ tin tưởng 6 phần, hiện tại đã biến thành 8 phần. Ngay cả ông chồng không có chút đầu óc kinh tế nào của bà ấy cũng nghĩ áo da này sẽ bán chạy, vậy chắc chắn sẽ bán rất chạy. Cách chương.